Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 56 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ma lực quỷ thần kêu lên một tiếng, đôi tay đẩy về phía trước, đẩy ra kiếm gỗ đào, tiếp theo thân hình bạo lui. Người chính là Lâm Dương sao? Sau khi ổn định thân hình, ma lực quỷ thần điều chỉnh tâm tình, bắt đầu coi trọng Lâm Dương. Vừa rồi hắn vẫn luôn khinh thường nhân tộc này rác rưởi, một thần sư sơ cấp cấp 1 hắn giơ tay liền tiêu diệt. Hiện tại Lâm Dương lập tức đột phá đến thần sư trung cấp cấp 2, lại còn có thể xúc phạm tới nó, đủ để cho nó coi trọng Lâm Dương. Lâm Dương không để bụng gật gật đầu. Chính là Lâm Dương lấy cảnh giới thần sư sơ cấp cấp 1 làm cho quỷ thần trung cấp cấp 1 tự bạo kia sao? Ma lực quỷ thần tiếp tục hỏi. Chính là ta, có gì chỉ giáo? Lâm Dương khinh thường nhìn ma lực quỷ thần. Hắn cảm giác có đạo kiếm Trảm Thiên Long ở bên, hôm nay hắn có thể giết chết ma lực quỷ thần, không cần lại dựa vào ngọc bội chấn động. Sau khi hắn đột phá, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình quan sát đến quỹ đạo động tác của ma lực quỷ thần, làm ra ngăn cản hoàn mỹ nhất. Quả thật là Lâm Dương, xem ra lần này tiền đặt cược là đúng rồi. Âu Dương Hà Đan đứng ở bên cạnh Trung Đào đánh giá Lâm Dương, trong lòng bắt đầu ấp ủ kế hoạch của chính mình. Nhưng mà Trung Đào lại không biết gì, hoàn toàn cho rằng Âu Dương Hà Đan cho chính mình lần đầu tiên, nhận chuẩn chính mình là chồng nàng. Không hổ là Lâm Dương làm Nam Đại Lục khiếp sợ, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Tuy rằng không biết người dùng phương pháp gì lập tức đột phá một cấp bậc lớn, nhưng vậy mà có thể thương tổn ta, đủ để cho người kiêu ngạo. Hôm nay ta liền phải giúp quỷ tộc giết chết người. Điện hạ, không thể, chúng ta vẫn là mau phát tín hiệu làm tộc trưởng phái binh đến đây đi. Đúng lúc này, đột nhiên một quỷ thần cao cấp cấp 3 vọt tới trước người ma lực quỷ thần. Nó đúng là quỷ thần lúc trước giúp ma lực quỷ thần đưa ra chủ ý kia. Một tên Lâm Dương mà thôi, thiên tài không có trưởng thành lên đều là phế vật. Người lui ra, hôm nay ta liền phải đích thân tàn sát thiên tài nhân tộc, ai cũng đều không thể nhúng tay. Ma lực quỷ thần nhìn quỷ thần cao cấp cấp 3 hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không vui. Chính mình là một quỷ thần cao cấp cấp 1, đối phó thần sư trung cấp cấp 2 còn cần viện binh. Đây là chê cười to lớn. Tuy rằng hắn là thiên tài, cũng có thể thương tổn chính mình. Nhưng hắn là thiên tài, còn có thể nghịch thiên hay sao? Ngay cả thần sư đặc cấp cấp 3 đều không phải đối thủ của ta, còn sợ một thần sư trung cấp cấp 2 như hắn sao? Thường là chuyện nực cười. Điện hạ, xin ngài hãy suy nghĩ cho kỹ. Có một số thiên tài không thể coi như thường nhân. Cút đi, ta làm việc không cần ngươi dạy. Ma lực quỷ thần hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh bay quỷ thần cao cấp cấp 3. Phế vật. Lâm Dương đúng không? Đến đây đi, nhìn xem hôm nay là ngươi chết hay là ta chết. Ma lực quỷ thần vận chuyển quỷ khí, toàn thân chiến ý tận trời, đằng đằng sát khí. Quỷ thần cao cấp cấp 3 vừa rồi kia cần thiết phải chết, phải gọi thiên chiến giết chết nó. Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến, tiếp theo tâm ý vừa động, đạo kiếm Trảm Thiên Long nhanh chóng đâm về phía ma lực quỷ thần. Thừa dịp khe hở này, Lâm Dương hướng về thiên chiến hét lớn một tiếng. Thiên chiến, giết chết quỷ thần cao cấp cấp 3 kia, nhất định phải giết chết. Phanh một tiếng, thiên chiến một quyền đánh nổ một quỷ thần trung cấp cấp 1 của quỷ tộc. Nghe được Lâm Dương kêu chính mình, tiếp theo lập tức nhằm về phía quỷ thần cao cấp cấp 3 vừa rồi kia. Là lão thành tinh, hắn biết suy nghĩ của Lâm Dương. Đơn giản chính là quỷ thần cao cấp cấp 3 này quá thông minh, lưu trữ là mối họa. Bên kia, ma lực quỷ thần một quyền đánh ra đạo kiếm Trảm Thiên Long. Tiếp theo nhìn quỷ thần cao cấp cấp 3 kia muốn đi cứu viện, lại bị Lâm Dương ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta, Nói xong, Lâm Dương tâm ý vừa động, đạo kiếm Trảm Thiên Long lại tiếp tục hướng về ma lực quỷ thần. Tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền tới trước người ma lực quỷ thần. Lâm Dương cũng không có nhàn rỗi, thân hình chợt lóe, xông thẳng về phía ma lực quỷ thần mà đi. Đôi tay ở không trung nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Nói xong, trong ánh mắt của Lâm Dương đột nhiên phát ra một đạo kim quang, trong khoảnh khắc bắn trúng trên bụng của ma lực quỷ thần. Xì xì, tức khắc trên bụng ma lực quỷ thần bắt đầu toát ra xương đen, nhưng ma lực quỷ thần lại không để ý tới nó, mà là vận chuyển quỷ khí toàn thân. Đôi tay đột nhiên đánh về phía đạo kiếm Trảm Thiên Long. Đối với nó mà nói, công kích của Lâm Dương căn bản không thể mang đến cho nó thương tổn. Nó biết địch nhân lớn nhất của chính mình là thanh kiếm trước mắt này. Cũng không biết thanh kiếm này là làm bằng cái gì, uy lực vừa lớn như vậy lại còn có thể cắn nuốt quỷ khí của chính mình. Thanh kiếm này không thể lưu được. Nghĩ đến đây, đôi tay của ma lực quỷ thần tiếp tục phát lực, bởi vì tốc độ quá nhanh, không gian đều rên rỉ. Oanh một tiếng, đôi tay ma lực quỷ thần hung hăng nện ở trên thân đạo kiếm Trảm Thiên Long. Tức khắc, một cỗ mây nấm loại nhỏ bốc dựng lên. Đạo kiếm Trảm Thiên Long trực tiếp bay ngược ra. Ma lực quỷ thần phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, thần sắc có chút uể oải. Máu đen chảy ra trên mặt đất, ăn mòn ra mấy cái hố lớn, thực sự cường hãn. Chết đi! Lâm Dương thấy thế, nắm chắc thời cơ tốt này, lấy ra một lá bùa, vận chuyển pháp lực hướng về ma lực quỷ thần đánh tới. Bang một tiếng, lá bùa dán ở trên trán của ma lực quỷ thần, thân thể ma lực quỷ thần chợt lóe, vèo một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Lâm Dương vận dụng lá bùa trấn áp từ khi đi vào linh giới tới nay. Mao Sơn Tống Mẫu Huyền Linh Chú, công năng chính là trấn áp hết thảy. Từ pháp lực người thi pháp quyết định trấn áp đối phương mạnh hay yếu. Vừa vặn Lâm Dương đột phá đến thần sư trung cấp cấp 2, miễn cưỡng có thể trấn áp quỷ thần trung cấp cấp 1. Nếu ma lực quỷ thần là thần sư đặc cấp, vậy thì Lâm Dương liền không thể trấn áp nó. Nhưng dù cho bị trấn áp, rơi xuống trên mặt đất, ma lực quỷ thần cũng đang liều mạng giãy giụa. Chỉ thấy nó đầy mặt vặn vẹo, gian nan nâng lên đôi tay, bởi vì bị trấn áp, cho nên tốc độ của nó rất chậm, tựa như trên thân thể bị đè ép một khối cự thạch vạn cân. Thấy ma lực quỷ thần bị chính mình trấn áp, Lâm Dương không dám chậm trễ. Tâm niệm vừa động, đạo kiếm Trảm Thiên Long vèo một tiếng bay đến trong tay của Lâm Dương. Tiếp theo, Lâm Dương khống chế thân thể chính mình hạ xuống ở bên người ma lực quỷ thần. Bang một tiếng, Lâm Dương một kiếm hướng về tay phải của ma lực quỷ thần đâm tới, trực tiếp đem tay phải của ma lực quỷ thần đâm rách. Cá trong chậu có muốn phản kháng, vừa rồi ngươi không phải rất đắc ý sao? Như thế nào hiện tại ủ rũ như vậy? Ngươi hãy đứng lên đi, ngươi không phải muốn xé xuống lá bùa sao? Ngươi thử xé xem. Nghĩ đến chính mình một chút hao phí 81 năm thọ mệnh, trong lòng Lâm Dương liền có một trận lửa giận, hận không thể xé nát ma lực quỷ thần. Nếu không phải vì hắn, tóc của chính mình có thể bạc đi được sao? Trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn sao? Phải tiêu tốn suốt 80 năm thọ mệnh. Đại quân chung quanh đánh đến khí thế ngất trời, chú ý tới tình huống bên phía Lâm Dương. Cái gì? Điện hạ bị một lá bùa trấn áp sao? Ta không nhìn lầm chứ? Các ngươi còn thất thần làm gì? Cùng nhau giết qua giải cứu điện hạ, bằng không chúng ta đều phải chết. Lúc này, trong quỷ tộc, một quỷ thần cao cấp cấp 2 đầy mặt vội vàng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, liền hướng về Lâm Dương vọt tới. Giết! Giải cứu điện hạ! Đại quân quỷ tộc đồng thời giống to, quỷ khí tận trời hướng về Lâm Dương bao phủ mà đến. Không tốt, ngăn cản bọn chúng! Thiên chiến thấy thế, một bên đè nặng quỷ thần cao cấp cấp 3 đánh, một bên giống to. Hắn hiện tại không thể phân thân ra, quỷ thần cao cấp cấp 3 này cần thiết phải chết. Thiên chiến âm thầm tính toán, cần 5 phút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền có thể giết chết quỷ thần cao cấp cấp 3 này. Hạ Đan, chúng ta cũng lên đi. Trung Đào vẫn luôn ở một bên quan chiến nhìn trường hợp này, đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng Âu Dương Hạ Đan vẫn luôn không cho hắn lên. Người lên sao? Người đánh thắng được quỷ thần sơ cấp cấp 3 sao? Âu Dương Hạ Đan liếc mắt nhìn Trung Đào một cái nói. Đánh không lại. Trung Đào nhéo nhéo nắm tay, cúi đầu xuống. Vậy không phải đúng rồi, chúng ta vẫn là an tâm chờ xem. Nói tới đây, Âu Dương Hạ Đan tiếp tục nói. Kỳ thật ta cũng muốn đi, thế nhưng ta sợ sau khi đi có quỷ thần ra tay đối với ngươi, đến lúc đó ai tới bảo hộ ngươi. Ngươi cũng đừng mất mát, ta nói rồi sẽ giúp ngươi tăng lên thực lực. Vừa lúc lão đại ngươi ở chỗ này có thực lực, để lúc đó kêu hắn cho ngươi một chút thứ tốt, bảo đảm ngươi đối phó quỷ thần sơ cấp cấp 3 giống như chém dưa thái rau. Trung Đào gật gật đầu thật mạnh. Mẹ nó, dám quần ẩu Lâm Dương. Dược Kim dùng ra thiên phú thần thông của tộc thánh điểu chúng ta ăn bọn chúng. Lúc này quái điểu đứng ở trên đầu Dược Kim bắt đầu kêu gào lên. Cái gì mà kêu thiên phú thần thông của tộc thánh điểu chúng ta, đó rõ ràng là của chính ta đi. Dược Kim không hài lòng nói lại quái điểu một câu, tiếp theo dùng ra thiên phú thần thông cắn nuốt thiên địa. Trên cánh sau lưng mở ra, miệng há lớn, dùng sức hút một cái, một cỗ lực hút cắn nuốt khủng bố bao phủ đội ngũ quỷ tộc. Trời ạ, lại là quái vật này. Ai, không, ta không muốn bị nó ăn vào. Tìm chết. Một quỷ thần cao cấp cấp 2 trong đội ngũ quỷ tộc chống đỡ lực hút hướng về Dược Kim phóng đến. Mẹ nó, Dược Kim, chạy mau, đừng hút. Tới, tới, là quỷ thần cao cấp cấp 2. Quái điểu nhìn quỷ thần cao cấp cấp 2 giống to lên. Dược Kim hét lớn một tiếng, nhanh chóng tắt đi thiên phú thần thông, đem quỷ thần nuốt vào trong miệng một ngụm ăn vào, sau đó vỗ cánh thẳng tắp hướng về trời cao bay đi. Hiện tại Dược Kim xem như minh bạch, chính mình chỉ có thể cắn nuốt một số quỷ thần cao cấp cấp 3. Quỷ thần cao cấp cấp 2 chính mình liền không thể cắn nuốt. Ai, Dược Kim, không nghĩ tới người thật đúng là thông minh, biến hướng về chỗ cao bay lên. Quái điểu hiếm khi khen ngợi Dược Kim một câu. Ha ha ha, có cánh thực tùy hứng, ai bảo bọn chúng không có cánh, bay không cao bằng ta. Nhìn Dược Kim càng bay càng cao, quỷ thần cao cấp cấp 2 bất đắc dĩ. Nó đã bay đến độ cao cực hạn của chính mình, nếu lại bay lên liền sẽ rơi xuống dưới. Trái lại Dược Kim còn đang tiếp tục bay lên cao, bộ dáng còn thực nhẹ nhàng. Coi như người vận khí tốt. Quỷ thần cao cấp cấp 2 xoay người hướng về Lâm Dương phóng đi. Mục đích của nó là cứu ma lực quỷ thần, không rảnh tiêu hao thời gian cùng Dược Kim. Mọi người nhanh chóng tiến lên, bảo hộ minh chủ. Vô cực thần sư bay ở đằng trước, quay đầu lại nói một câu, sau đó vọt vào trong đội ngũ quỷ tộc, bắt đầu giết chóc. Ngay sau đó, Tử Dương cũng nhảy vào đội ngũ quỷ tộc. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến tiếp tục mở ra. Muốn cứu nó sao? Đều không có cửa đâu, chết đi cho ta. Lâm Dương khinh thường nhìn đại quân quỷ tộc, tiếp theo nắm chặt đạo kiếm Trảm Thiên Long, một kiếm đâm về phía ma lực quỷ thần. Ma lực quỷ thần tuy rằng bị lá bùa trấn áp, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được tình huống chung quanh. Thấy quỷ tộc không thể cứu chính mình, hiện tại Lâm Dương lại một kiếm đâm về phía chính mình. Bất chấp giãy giụa, vận chuyển quỷ khí toàn thân bảo hộ chính mình. Nháy mắt, ma lực quỷ thần đã bị xương đen vây quanh. Công năng của Mao Sơn đấu mẫu huyền linh chú là trấn áp, cũng không phải là phong ấn, cho nên ma lực quỷ thần vẫn là có thể điều động quỷ khí. Phanh một tiếng, đạo kiếm Trảm Thiên Long đâm trúng ma lực quỷ thần. Xì một cái, lực ăn mòn cường đại bắt đầu phát huy tác dụng. Bụng của ma lực quỷ thần bắt đầu bị ăn mòn, xương đen toát ra toàn bộ bị đạo kiếm Trảm Thiên Long hấp thu. Ma lực quỷ thần gian nan phát ra thanh âm thống khổ, bất chấp đau đớn, nó dùng hết sức lực toàn thân hướng về lá bùa bên trán của chính mình xé đi. Còn muốn mở ra sao? Đều không có cửa đâu. Lâm Dương một chân đem tay của ma lực quỷ thần đá văng ra, đạo kiếm Trảm Thiên Long lại tiếp tục dùng sức đâm xuống. Chung quanh thân thể ma lực quỷ thần toát ra xương đen, liền giống như giấy, một kích bất kham. Không tốt, mau cứu điện hạ. Quỷ thần chung quanh thấy thế đều nóng nảy, bất chấp thành viên của chiến thần minh, toàn bộ không muốn sống hướng về Lâm Dương phóng đến. Phanh một tiếng, một quỷ thần cao cấp cấp 3 bị một kiếm đâm nổ. Quỷ thần quỷ tộc hoàn toàn không cùng thành viên của chiến thần minh giao tiếp, toàn bộ đều điên cuồng nhằm về phía Lâm Dương. Trình độ điên cuồng đem Lâm Dương giật nảy mình. Không được, cần thiết phải lập tức giết chết ma lực quỷ thần. Trảm Thiên, còn phải bao lâu mới có thể giết chết nó? Lâm Dương sử dụng tâm niệm cùng với đao kiếm Trảm Thiên Long giao lưu. Chủ nhân, dự tính còn phải một phút. Ma lực quỷ thần không hổ là tồn tại có thể giết chết thần sư đặc cấp cấp 3, quá lợi hại. Còn cần một phút, bọn chúng xông tới cũng chỉ có thời gian vài giây. Mẹ nó, lần này liền buông tha nó đi. Lâm Dương lập tức liền làm ra phán đoán, nhấc lên đao kiếm Trảm Thiên Long, cực nhanh bạo lui. Điện hạ! Chúng quỷ thần vọt tới trước người của ma lực quỷ thần, sôi nổi vội vàng nói. Có quỷ thần tương đối thông minh, trước tiên chính là xé rách lá bùa. Nhưng thời điểm nó mới vừa tiếp xúc đến lá bùa, đột nhiên bù một tiếng bị nổ mạnh. Đây là có chuyện gì? Để cho ta tới. Một quỷ thần trung cấp cấp 2 đi ra. Những người khác đem nó cùng với ma lực quỷ thần vây quanh ở trung gian. Sau đó dương cung bạt kiếm nhìn thành viên của chiến thần minh. Nhưng lại là bù một tiếng, thần sư trung cấp cấp 2 tiếp xúc đến lá bùa cũng nổ mạnh. Nói giỡn sao, đây chính là phù trấn áp của Mao Sơn, lại là Lâm Dương thi triển ra tới. Sao có thể dễ dàng đã bị xé xuống như vậy, trừ phi là nhân tộc. Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ, trước tiên đem ma lực điện hạ mang về Quỷ Vũ Thành. Vậy nó thì sao? Trong đó, một quỷ thần nhìn quỷ thần cao cấp cấp 3 bị thiên chiến đánh đến liên tiếp bại lui hỏi. Mặc kệ, cứu ma điện hạ quan trọng hơn. Các người mang điện hạ lui lại, người không sợ chết cùng ta trấn áp phía sau. Vừa dứt lời, oanh một tiếng nổ mạnh, thiên chiến trước tiên giải quyết quỷ thần cao cấp cấp 3, sau đó bay đến bên người Lâm Dương. Minh chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đã giết chết. Thiên chiến đôi tay ôm quyền, cúi đầu nói. Tốt lắm, vất vả ngươi rồi, đi, trở về thành. Như vậy liền đi trở về sao? Không giết hết bọn chúng sao? Tử Dương ở một bên đầy mặt không thể tin tưởng. Dựa theo đạo lý, ma lực quỷ thần đều bị trấn áp, hẳn là thừa thắng xông lên mới đúng. Như thế nào còn lui lại? Không lui lại, ngươi nhìn xem chiến thần minh còn có bao nhiêu thành viên, quỷ tộc còn có bao nhiêu. Kỳ thật bọn chúng mới là một bên chiếm thượng phong. Bất quá bởi vì ma lực quỷ thần, bọn chúng đã không có chiến ý. Nếu là đánh tiếp, phòng trường chiến thần minh liền dư lại mấy thành viên tinh anh thôi. Nói cũng đúng, vậy buông tha bọn chúng. Tử Dương cười nói. Thành viên của chiến thần minh nghe lệnh, trở về thành. Lâm Dương vung lên bàn tay, chuẩn bị mang theo bọn họ trở về. Thế nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên bay xuống vài mảnh cánh hoa. Ngay sau đó, cánh hoa càng ngày càng nhiều, trong không khí phát ra từng trận u hương. Nhìn cánh hoa trên bầu trời, lão thành viên hỗn loạn thành như vô cực, Thiên Chiến, Tử Dương đều sôi nổi biến sắc, đầy mặt hoảng sợ. Các ngươi làm sao vậy? Lâm Dương nhìn đám người Thiên Chiến hoảng sợ, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Là hắn tới. Thiên Chiến đầy mặt hoảng sợ, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Rất khó tưởng tượng, có thể là một thần sư cao cấp cấp 1 lộ ra biểu tình này, hẳn là đồ vật khủng bố gì. Hắn sao? Hắn là ai? Lâm Dương lại tiếp tục hỏi. Minh chủ, lúc trước Thiên Chiến lão ca không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hỗn loạn thành chia làm 4 khu vực Đông Nam Tây Bắc. Mỗi khu vực đều có thần sư đặc cấp cấp 2. Thần sư đặc cấp cấp 2 ở khu vực phía Nam chúng ta chính là Lưu Khải. Nói tới đây, Tử Dương không có tiếp tục nói tiếp, ý tứ đã thực rõ ràng. Chẳng lẽ là thần sư đặc cấp cấp 2 Lưu Khải tới? Không sai. Vô cực nhanh chóng gật gật đầu, tiếp theo nói. Lưu Khải thần sư mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cùng với cánh hoa bay múa đầy trời. Hơn nữa có 4 gã quỷ thần cao cấp cấp 3 nâng đi. Trung quanh còn cùng với 4 mỹ nữ tuyệt thế. Mỗi một người đều khuynh quốc khuynh thành. Truyền thuyết 4 mỹ nữ tuyệt thế là tâm phúc của Lưu Khải, có được thực lực thần sư cao cấp cấp 1. Lâm Dương vừa nghe, nhịn không được thô bạo mắng một câu. Ngay cả thị nữ bên người đều có được thực lực thần sư cao cấp cấp 1. Vậy bản nhân hắn sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Theo mọi người vừa dứt lời, chân trời toát ra một chiếc kiệu. Chính như Tử Dương cùng với Vô Cực nói, nâng kiệu là 4 gã quỷ thần cao cấp cấp 3. Bên cạnh cố kiệu còn có 4 mỹ nữ tuyệt thế. Mỗi người đều da trắng như tuyết, chim sa cá lặn. Tới linh giới nhiều ngày như vậy, Lâm Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mỹ nữ như thế. thần sư đặc cấp cấp 2 tới nơi này làm gì? Lâm Dương có chút nghĩ không ra, vì sao không tới lúc khác, cố tình tới lúc này? Là thần sư đặc cấp cấp 2, mọi người chạy mau. Quỷ tộc nhìn đến Cố Kiều lập tức giống to lên. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ bên trong kiệu truyền đến, thanh âm như sấm, chấn đến lỗ tai người ong ong vang lên. Tới hỗn loạn thành ta Dương Oai, là các ngươi muốn chạy là có thể chạy sao? Chết cho ta! Vừa dứt lời, chỉ thấy bên trong kiệu đột nhiên bay ra một thanh kiếm gỗ đào. Vèo một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp xuyên thủng một quỷ thần trung cấp cấp 2. Tên quỷ thần trung cấp cấp 2 đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào ở trong đội ngũ quỷ tộc đấu đá lung tung. Mau, các ngươi mang theo ma lực điện hạ đi, chúng ta bảo hộ phía sau. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Thanh âm Lưu Khải từ bên trong kiệu truyền ra tới. Tiếp theo phanh một tiếng, một bóng người tuấn tú xuất hiện ở không trung. Người này thân mặc bạch y, quần áo không gió tự bay. Khuôn mặt hắn nhìn qua bất quá chỉ khoảng 20 tuổi. Việc này khiến cho Lâm Dương sợ ngây người. Mẹ nó, lại là trẻ tuổi như vậy? Lâm Dương đầy mặt khiếp sợ nói. Chết đi! Chỉ thấy Lưu Khải hét lớn một tiếng, vận dụng pháp lực, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Tức khắc, cuồng phong nổi lên, thiên địa biến sắc. Một đoàn mây đen thật lớn bao phủ toàn bộ đại quân thủy tộc. Càn khôn vô cực, âm dương nghịch chuyển, thiên địa đại cối xay, xá! Dứt lời, mây đen thật lớn đột nhiên có tia chớp hạ xuống, mặt đất bắt đầu nhảy lên. Toàn bộ đại quân quỷ tộc hoảng sợ, bọn chúng phát hiện chính mình thế nhưng không thể nhúc nhích. Dầm, dầm, mặt đất bắt đầu chậm rãi bay lên, mây đen cũng hạ xuống. Cuối cùng bẹp một tiếng, mặt đất cùng với mây đen hoàn mỹ vô phùng tiếp xúc ở bên nhau. Đại quân quỷ tộc liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, cứ như vậy trực tiếp bị tiêu diệt. Lộc cộc, thần sư Chiến Thần Minh cùng với Hỗn Loạn Thành đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Đây là uy lực của thần sư đặc cấp cấp 2 sao? Quả nhiên lợi hại. Lâm Dương đầy mặt khiếp sợ nghĩ đến. Người chính là Lâm Dương sao? Lúc này, Lưu Khải đột nhiên nhìn Lâm Dương hỏi. Lâm Dương gật gật đầu. Tốt, thực tốt, không hổ là làm người mạnh nhất Nam Đại Lục nói ra. Lâm Dương há là phàm vật, sông thẳng chân trời hóa thành rồng. Kỳ thật ta rất tò mò, vừa rồi ngươi sử dụng lá bùa kia là bùa gì, vậy mà có thể đem quỷ thần cao cấp cấp 1 chấn áp. Lưu Khải mang theo biểu tình nghiền ngẫm nhìn Lâm Dương. Ha ha ha, lá bùa rác rưởi, không cần phải đề cập tới. Lâm Dương cười nói. Nói giỡn sao? Hắn lại không ngốc, nói ra không phải nói cho người khác, hắn không phải người linh giới sao? Không nói cũng được. Đúng rồi, cuộc thi thiên tài chí tôn của nhân tộc tại linh giới, người có đi hay không? Cuộc thi thiên tài chí tôn là thứ gì? Lâm Dương đầy mặt nghi hoặc hỏi. Cái này người cũng không biết sao? Lưu Khải có chút vô ngữ. Đây chính là chuyện oanh động toàn bộ linh giới, Lâm Dương vậy mà không biết. Ta trước kia đều là ở bên người sư phụ, lần này mới ra tới rèn luyện. Cuộc thi thiên tài chí tôn chính là tổng hợp tất cả thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc tại linh giới tiến hành tỉ thí. Người thắng lợi cuối cùng chính là thiên tài chí tôn. Khoảng cách cuộc thi còn có thời gian một tháng. Thiên tài như ngươi, người mạnh nhất Nam Đại Lục khẳng định sẽ mời ngươi đi. Đương nhiên ta cũng sẽ đi, rốt cuộc ta cũng là thiên tài. Tất cả thiên tài trẻ tuổi sao? Không biết sư huynh đến lúc đó có thể đi hay không? Theo lý thuyết, chuyện quan trọng như vậy, chỉ cần hắn ở linh giới, hẳn là sẽ đi đi. Đến lúc đó nói không chừng có thể gặp được hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Đi, cần thiết phải đi. Cho dù không mời ta đều sẽ đi. Ha ha ha, tốt. Người mạnh nhất khẳng định sẽ mời ngươi đi. Chúng ta nửa tháng nữa gặp lại. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi. Lưu Khải cười lớn nói. Nói xong thân hình chợt lóe, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên trong kiệu. Sau đó bốn gã quỷ thần nâng Cố Kiều bay đi. Chúc mừng minh chủ. Lưu Khải đi rồi, Thiên Chiến, Vô Cực, Tử Dương đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Dương, sôi nổi chúc mừng. Chúc mừng ta làm gì? Lâm Dương có chút không rõ nguyên do. Minh chủ, cái đó là cuộc thi thiên tài chí tôn, phàm là người tham gia cuộc thi đều là thiên tài của nhân tộc chúng ta, nếu có thể tiến vào trước bảng xếp hạng 100 vậy thì thực nổi danh. Tử Dương đầy mặt hâm mộ cùng cảm thán nói. Nói đến câu cuối cùng nhìn không được thổn thức. Minh chủ, nếu là người có thể xếp hạng trước 10, nói không chừng còn sẽ cho người cơ hội khiêu chiến Địa Long bảng. Thiên Chiến bổ sung nói. Địa Long bảng, đây lại là thứ gì? Lâm Dương càng ngày càng hồ đồ, vì sao linh giới này có nhiều đồ vật cổ quái hiếm lạ như vậy? Minh chủ, ở linh giới có 3 đại bảng, phân biệt là Địa Long bảng, Tiềm Long bảng, Thăng Long bảng. Mỗi bảng có 100 người, cấp bậc thấp nhất chính là Địa Long bảng. Tuy rằng nó là cấp thấp nhất nhưng cũng siêu cấp nhiều bậc, thần sư bên trong đều là thần sư đạt cấp cấp 3 lợi hại nhất của nhân tộc chúng ta. Mỗi người bọn họ đều có được bản lĩnh vượt cấp chiến đấu. Truyền thuyết đệ nhất thần sư của Địa Long bảng có thể một kiếm đâm nổ một quỷ thần đạt cấp cấp 1 bình thường của quỷ tộc. Thiên Chiến nói ra một đống lớn, nói cho trong lòng Lâm Dương nhiệt huyết sôi trào. Hắn vốn dĩ đi cuộc thi thiên tài chí tôn là vì sư huynh hắn Hoàng Chí Hổ, nhưng hiện tại liền tính không vì sư huynh, hắn cũng muốn đi. Mẹ nó, chút bản lĩnh này của ta ở trước mặt bọn họ không phải thực dáng rưởi sao? Không, Minh chủ, người mới 18 tuổi đã đột phá đến thần sư trung cấp cấp 2, lại còn có thể vượt cấp cùng với thần sư đạt cấp cấp 3 ma lực quỷ thần chiến đấu, người đã thực nghịch thiên. Thiên Chiến lắng lắng đầu nói. Lâm Dương nhếch miệng cười, tiếp theo khiêm tốn nói. Ta làm sao coi là thiên tài cái gì, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không nói nữa, trở về thành trước đi. Nói xong, Lâm Dương mang theo mọi người trở về tổng bộ hỗn loạn thành. Đại quân quỷ tộc bị Lưu Khải nhất cử tiêu diệt, ngược lại làm cho Lâm Dương giải trừ buồn bực ở trong lòng vừa rồi. Thọ mệnh không có, dù sao còn có thể bổ sung trở về. Dựa theo thọ mệnh hắn hiện tại tới tính, ít nhất còn có 200 năm thọ mệnh. Hơn nữa Lâm Dương cũng cảm thấy một đầu tóc bạc rất ngầu, bất quá nếp nhăn trên mặt phải nghĩ biện pháp làm cho biến mất. Trên tầng cao nhất của tổng bộ hỗn loạn thành, cao tầng của chiến thần minh tề tụ một đường. Minh chủ, kế tiếp làm sao bây giờ? Thiên Chiến ngồi ở bên dưới Lâm Dương nhìn Lâm Dương hỏi. Hiện tại việc cấp bách là mở rộng chiến thần minh, chuyện này liền giao cho thần tinh đi làm đi. Ta đem lá bùa cũng giao cho hắn. Người muốn gia nhập chiến thần minh nhất định nói rõ ràng cho bọn họ, không uống nước bùa liền không cần. Lâm Dương lão đại, ta đây đi xuống chuẩn bị một chút. Thần tinh từ trên ghế đứng lên, tôn kính hướng về Lâm Dương kính lễ nói. Hiện tại thần tinh là đánh tâm nhãn nhận định Lâm Dương. Nếu không phải nhờ có Lâm Dương, hắn nào có địa vị hiện tại, nói không chừng còn ở đại thảo nguyên phi vũ trộm áo che ngực của người khác, nếu không thì chính là bị người đánh chết. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo nhìn ba người Vô Cực, Thiên Chiến, Tử Dương hỏi. Các người có bảo vật gì có thể loại trừ nếp nhăn trên mặt người hay không? Ba người sửng sốt, ngay sau đó nhìn khuôn mặt Lâm Dương có chút nếp nhăn, cho dù ở dưới mái tóc bạc che lấp cũng là có chút ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú. Minh chủ, việc này đơn giản, linh giới chúng ta không phải có một loại thuốc gọi là hồi xuân thảo sao? Tuy rằng nó không thể thật sự làm cho người hồi xuân, nhưng là loại trừ nếp nhăn vẫn là có thể. Tử Dương nói. Vậy thì phái người mang cho ngươi vài cọng lại đây. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn Trung Đào, tiếp theo phất phất tay nói. Cứ như vậy đi, đều tan đi. Đám người Vô Cực, Thiên Chiến đi rồi, Lâm Dương lập tức đứng dậy, kích động đi vào trước người Trung Đào, vỗ thật mạnh bả vai của Trung Đào, kích động nói. Tiểu Đào, ngươi làm sao lại tới nơi này? Doãn Thành Kiệt cùng với Lưu Vận đâu? Các người không ở bên nhau sao? Còn có, nàng là ai? Lão đại, từng bước hỏi đi, ngươi hỏi nhiều như vậy, ta cũng không biết nên trả lời cái nào. Trung Đào gãi tóc, có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, ngươi làm sao lại tới nơi này? Lưu Vận cùng với Doãn Thành Kiệt đâu? Lão đại, là như thế này. chúng nào đem chuyện chính mình đi vào linh giới đều nói cho Lâm Dương. Đương nhiên, chuyện hắn bị Âu Dương Hạ Đan cưỡng hiếp không có nói ra, chỉ nói Âu Dương Hạ Đan là bạn gái của mình. Nói như vậy, khi người cùng với Lưu Vận đi vào linh giới, liền không có phát hiện Doãn Thành Kiệt. Hắn sẽ không phải là không có tiến vào linh giới chứ? Người còn đừng nói, lão đại, việc này thật sự là có khả năng. Mà kệ hắn đi. Lâm Dương phất phất tay, dù sao những cái đó cùng với chính mình không có quan hệ. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được đại sư huynh, sau đó trợ giúp quái điểu cởi bỏ phong ấn, tiếp theo trở lại địa cầu cùng với Hàn Ngưng Mộng đoàn tụ. Đúng rồi, vị này chính là Âu Dương Hạ Đan đi. Rất tốt, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn. Ha ha ha, Lâm Dương lão đại. Âu Dương Hạ Đan đứng ở bên cạnh Trung Đào cười nói. Ngươi muốn dược liệu, kêu Dược Kim mang các người đi tìm Tử Dương đi. Ta còn có chuyện nói cùng quái điểu. Lâm Dương hướng về Âu Dương Hạ Đan gật gật đầu, ngay sau đó đối với Trung Đào nói. Bọn họ đi rồi, Lâm Dương mới cau mày, đầy mặt ngưng trọng nhìn quái điểu nói. Âu Dương Hạ Đan kia, người có ý kiến gì không? Lâm Dương, Âu Dương Hạ Đan này thực khả nghi, nàng vậy mà chính là thần sư cao cấp cấp 2, hơn nữa họ Âu Dương còn thực trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ hẳn là người của Âu Dương gia. Thế nhưng người của gia tộc Âu Dương làm sao sẽ coi trọng Trung Đào đây? Người không cảm thấy nơi này có âm mưu gì sao? Người của Âu Dương gia ở Trung Đại Lục, Âu Dương gia rất lợi hại sao? Lâm Dương nghi hoặc hỏi. Khẳng định lợi hại, Trung Đại Lục chính là trung tâm linh giới, thế lực ở Trung Đại Lục tùy tiện kéo một cái ra tới đều có thể đổ chọc bất luận một đại lục đông nam tây bắc nào. Âu Dương Hạ Đan khẳng định có âm mưu gì. Bất quá nàng âm mưu là cái gì? Trung Đào có cái gì đáng giá để nàng sử dụng âm mưu? Lâm Dương hiện tại thật là đau đầu. Nếu là người khác, Lâm Dương đương nhiên sẽ không quản. Nhưng Trung Đào không giống nhau. Trung Đào chính là tiểu đệ của hắn, hơn nữa cũng là đồng hương số lượng không nhiều lắm của hắn ở linh giới. Theo ta thì ngươi hiện tại liền không cần lo việc này. Hãy chuyên tâm tăng lên thực lực là được rồi. Ở trước mặt thực lực cường đại, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều không có chỗ nào che giấu. Đúng lúc này, một tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Lâm Dương sửa sang lại quần áo, tiếp theo ngồi trên sofa. Minh chủ, đây là Hồi Xuân Thảo mà ngài yêu cầu. Tiến vào chính là một thần sư sơ cấp cấp 1, là một nữ nhân, nhìn qua hẳn là trên dưới 20 tuổi, toàn thân ăn mặc quần áo thể thao màu đen, đem dáng người phập phồng quyến rũ hoàn mỹ phác họa ra tới. Người u hương nhàn nhạt phát ra trên người nữ nhân, Lâm Dương có chút tâm viên ý mã. Không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới cảm giác lần đầu tiên ân ái cùng với Hàn Ngưng Mộng. Minh chủ, Minh chủ. Nữ thần sư nhìn Lâm Dương thất thần, kêu gọi hai tiếng. Được rồi, Hồi Xuân Thảo nhanh như vậy liền lấy được về rồi sao? Sau khi phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương đầy mặt kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng nhanh nhất cũng phải ngày mai, không nghĩ tới lúc này mới một lát liền có rồi. Nhưng là Hồi Xuân Thảo này nên dùng như thế nào đây? Lâm Dương có chút khó khăn. Sớm biết rằng thế này nên hỏi rõ ràng Tử Dương một chút. Nữ thần sư giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Dương, đột nhiên nói. Minh chủ, Hồi Xuân Thảo là mang đến, thế nhưng hiện tại còn không thể dùng. Yêu cầu. Nói tới đây, nữ thần sư đột nhiên sắc mặt đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng nói. Yêu cầu cái gì? Lâm Dương hoàn toàn đem thể xác và tinh thần phóng tới bên trên Hồi Xuân Thảo, không có nhìn đến bộ dáng của nữ thần sư. Nữ thần sư nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tử Dương đối với nàng, lại nhẹ nhàng nâng đầu nhìn Lâm Dương, tiếp theo hít sâu một hơi, sửa sang lại tâm tình. Minh chủ, Hồi Xuân Thảo yêu cầu phối hợp sử dụng với một xử nữ sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm, tuổi tác vừa tròn 18. Nữ thần sư nói xong lại cúi đầu nhìn hai chân của mình, một đôi bàn tay nhỏ tinh tế đan chéo vào nhau. Cái gì? Lâm Dương trực tiếp chấn kinh, lại nhìn nữ thần sư này có chút cười khổ. Trái không được Tử Dương phái một nữ thần sư đưa tới, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy. Hiện tại hắn liền lập tức minh bạch. Cái đó thật sự phải như vậy sao? Nữ thần sư nhẹ nhàng vâng một tiếng, thanh âm không dễ nghe thấy. Nếu không phải Lâm Dương thính lực tốt, thật đúng là nghe không thấy. Lâm Dương, người cũng không thể làm ra chuyện có lỗi với Hàn Ngưng Mộng, nàng còn ở địa cầu chờ ngươi. Lúc này, quái điểu đột nhiên bay đến trên vai của Lâm Dương, thấp giọng ở bên tai Lâm Dương nói. Nghe được quái điểu nói, Lâm Dương trong lòng chấn động. Đúng vậy, Tiểu Mộng còn chờ ta ở địa cầu, ta không thể làm ra chuyện như vậy. Đáng chết, vừa rồi thật là có điểm động tâm. Cô đem Hồi Xuân Thảo đặt ở nơi này rồi đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên lặng. Lâm Dương nói, nữ thần sư có chút mất mát đi đến ngoài cửa. Kỳ thật nội tâm của nàng là muốn cùng Lâm Dương làm chuyện đó. Bằng không nàng liền sẽ không đáp ứng lại đây đưa Hồi Xuân Thảo. Thế nhưng Lâm Dương không muốn, nàng cũng không có biện pháp. Đừng lo lắng, không phải là có chút già thôi sao? Người hiện tại thế này cũng rất tuấn tú. Trước kia là đẹp trai kiểu trẻ con, hiện tại là đẹp trai kiểu trưởng thành. Quái điểu vươn cánh vỗ vỗ đầu của Lâm Dương, sau đó bay đi ra ngoài tìm dược kim. Nó biết lúc này Lâm Dương cần được an tĩnh. Ai, bỏ đi, ra liền ra đi, tập trung tăng lên thực lực mới là vương đạo. Sau đó tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn, nói không chừng còn có thể ở đó tìm được đại sư huynh. Nghĩ đến đây, Lâm Dương chuẩn bị nhập định tu luyện, nhưng trong lúc vô tình nhìn đến bảo khố của Tử Dương, lập tức nhớ tới cái hộp mở không ra kia. Không nói hai lời, Lâm Dương đi đến trước cửa bảo khố, mở cửa đi vào, nhìn thoáng qua khắp nơi, tiếp theo tìm được cái hộp kia. Nơi này rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng có một cái khe hở, vì sao sẽ mở không ra? Lâm Dương đối với hộp lại thử cậy ra, thế nhưng mở không ra. Lay động bên trong còn có thanh âm. Nếu bên trong có thanh âm, vậy nhất định có thể mở ra. Lâm Dương bắt đầu cẩn thận quan sát hộp, nghiêm túc xem xét tứ phía. 5 phút sau. Không được, vẫn là không có bất luận manh mối gì. Đến cuối cùng, Lâm Dương không thể không đem hộp buông xuống. Tiếp theo đi ra khỏi bảo khố, tìm một nơi bắt đầu nhập định tu luyện. Nhưng mà giờ phút này, trong đại sảnh bản doanh của quỷ tộc tại Nam Đại Lục. Phế vật, thật là phế vật, vậy mà toàn quân bị diệt, đều là phế vật. Tộc trưởng quỷ tộc vỗ bàn một cái, phát ra bang một tiếng. Tộc trưởng, việc này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, rốt cuộc có thần sư đặc cấp cấp 2 ra tay, bọn họ toàn quân bị diệt là chuyện thực bình thường. Lúc này, một quỷ thần đặc cấp cấp 1 ngồi ở hàng thứ nhất phía dưới tộc trưởng quỷ tộc nói. Không trách bọn họ sao? Vậy trách ai? Gọi bọn họ đi chi viện hoàng gia quỷ thành, kết quả bọn họ đi tấn công hỗn loạn thành. Tộc trưởng quỷ tộc đầy mặt lệ khí nói. Tộc trưởng, hiện tại việc cấp bách là quỷ thần châm. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết phải phái ra quỷ thần lợi hại đi. Phái một người là đủ rồi. Đem tài liệu nghiên cứu quỷ thần châm mang về tới, không cần canh mẹ đẻ canh con. Thần sư lợi hại? Chúng ta có bao nhiêu thần sư lợi hại? Đối diện hỗn loạn thành chính là 4 thần sư đặc cấp cấp 2. Người cho rằng quỷ thần đặc cấp cấp 2 ở nơi này của chúng ta là con kiến sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Phải biết rằng sau khi đột phá đến quỷ thần đặc cấp, mỗi khi thăng cấp một bậc đều vô cùng gian nan. Chỉ có thăng cấp thành quỷ thần đặc cấp hoặc là thần sư đặc cấp đều là bảo bối, mất đi một người đều là tổn thất nghiêm trọng. Quỷ thần đặc cấp cấp 1 bị tộc trưởng quỷ tộc cường thế áp bách không dám nói lời nào. Trường hợp nhất thời yên tĩnh hơn một chút, chỉ có tiếng hô hấp thô nặng của quỷ thần đặc cấp cấp 1. Đối mặt đại quỷ thần, tuy rằng chỉ kém một bậc, nhưng một quỷ thần đặc cấp cấp 1 như nó thật không đủ xem. Liền tính 100 người đều không đủ. Tới cấp bậc đại quỷ thần này đã siêu việt hơn phạm vi quỷ thần, có được sức mạnh to lớn vô thượng, chỉ cần một ánh mắt là có thể đem quỷ thần đặc cấp cấp 1 đánh chết. Hiện tại quỷ thần đặc cấp cấp 1 này hối hận muốn chết. Nơi này nhiều người như vậy cũng chưa tiếp lời của tộc trưởng quỷ tộc, liền chỉ có nó tiếp lời, đây không phải là tự tìm sao? Vì sao đều không nói? Ngày thường không phải nói rất hay sao? Tộc trưởng quỷ tộc hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc nhìn mọi người. Tộc trưởng, nếu Ngưu Bút quỷ thần nói phái người đi, không bằng liền phái hắn đi thôi. Vừa lúc hắn là quỷ thần đặc cấp cấp 1, tại Nam Đại Lục đều là nhân vật vang dội. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, một quỷ thần đặc cấp cấp 1 khác nhìn Như Bút quỷ thần nói. Lời này vừa nói ra, người còn lại sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, ta tán đồng. Ta cũng tán đồng. Bọn họ ước gì Như Bút quỷ thần đi. Nếu là Như Bút quỷ thần không đi, nói không chừng chính là bọn họ. Tuy rằng bọn họ là quỷ thần đặc cấp cấp 1, nhưng là hảo hán không chịu nổi nhiều người. Hỗn loạn thành có mấy ngàn vạn thần sư, còn có 4 thần sư đặc cấp cấp 2. Còn chỉ có thể một người đi. Chuyện nguy hiểm như vậy, bọn họ sẽ không đi làm. Tới cảnh giới quỷ thần như bọn chúng rồi, đều thực quý trọng tính mạng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng có thể sống hơn 1.000 năm. Các ngươi... Nghiêu Bút quỷ thần đầy mặt phẫn nộ. Nhưng là tổng trưởng quỷ tộc ở chỗ này, hắn cũng không dám tùy tiện. Tổng trưởng quỷ tộc trầm ngâm một chút, tiếp theo gật gật đầu nói. Được, liền để Nghiêu Bút đi. Nghiêu Bút vừa nghe đều muốn khóc. Hắn biết chỉ cần chuyện mà tộc trưởng quyết định, 8 đầu trâu đều kéo không trở lại. Hắn là khẳng định đi rồi. Tộc trưởng, có thể làm ta mang đại quân đi hay không? Nghiêu Bút quỷ thần hai mắt rưng rưng, đáng thương nhìn tộc trưởng quỷ tộc. Người không phải nói nhiều người dễ dàng bại lộ mục tiêu sao? Tộc trưởng quỷ tộc nói. Cái này ta khiến cho bọn họ chờ ở nơi rất xa là được. Tộc trưởng, ngài xem, tốt xấu gì ta cũng là quỷ thần đặc cấp cấp 1. Nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quỷ tộc liền tổn thất một quỷ thần đặc cấp cấp 1. Tộc trưởng quỷ tộc nhìn Nghiêu Bút quỷ thần, cảm thấy hắn nói cũng đúng. Sau đó lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Nghiêu Bút. Lệnh bài chính diện là trùng, phản diện là quỷ. Những người khác nhìn đến khối lệnh bài này, đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Vậy mà là lệnh bài trung cấp. Mẹ nó, có khối lệnh bài này, Nghiêu Bút đều có thể đi lật đổ một tòa thành trì của nhân tộc. Nghiêu Bút nhìn lệnh bài trong tay, sắc mặt đại biến, trái tim kinh hoàng. Đây là lệnh bài trung cấp của quỷ tộc, có thể điều động quỷ thần trung cấp ở Nam Đại Lục. Tạ ơn tộc trưởng, Nghiêu Bút bảo đảm mang về tài liệu nghiên cứu quỷ thần châm. Đến lúc đó quỷ tộc ta thống nhất linh giới, cương tộc, ma tộc, tộc thánh điều gì đó đều thành nô lệ của quỷ tộc ta. Lúc này Lâm Dương đang ở tổng bộ của Chiến Thần Minh tại Hỗn Loạn Thành tu luyện, hoàn toàn không biết quỷ tộc lại tiếp tục phái tới đại quân, đi đầu còn là quỷ thần đặc cấp cấp 1. Sao lại thế này? Trong lòng có cố dự cảm không tốt. Đúng lúc này Lâm Dương đột nhiên mở hai mắt. Việc lạ, chẳng lẽ là quỷ tộc lại phái người tới? Không có khả năng, bọn chúng không có khả năng nhanh như vậy nhận được tin tức. Không phải cái này vậy thì là cái gì? Trung đạo? Không, Âu Dương Hạ Đan không có khả năng hiện tại động thủ đối với hắn. Hơn nữa không thể bảo đảm Âu Dương Hạ Đan thật sự sẽ hại Trung đạo. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, Lâm Dương quyết định không thèm nghĩ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tu luyện bị bừng tỉnh, Lâm Dương lại tiếp tục nhập định tu luyện. Thế nhưng có dự cảm không tốt trong lòng kia trước sau vứt đi không được. Sao lại thế này? Lâm Dương nghi hoặc, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đều không thể tập trung tu luyện. Mãi luôn suy xét, Lâm Dương quyết định đi ra ngoài một chút. Tới Hỗn Loạn Thành vài ngày, Lâm Dương thật đúng là không có dạo qua Hỗn Loạn Thành. Lần này Lâm Dương quyết định đi một mình. Nếu là mang theo Dược Kim, Quái Điểu, Tử Dương, bọn họ không cần đi dạo, phòng trường người đều sẽ tránh sang một bên, cung cung kính kính nhìn bọn họ. Khu vực trung tâm của Hỗn Loạn Thành, bốn phía sắp xếp một loạt tòa nhà cao tầng, tất cả đều là hơn 200 tầng, cao ngất trong mây. Ngã tư đường rộng hơn 10 thước, nhưng thực đông đúc, đưa mắt nhìn tới, tất cả đều là người, thanh âm thét to bán hàng cũng nối liền không dứt. Thực náo nhiệt, cùng địa cầu giống nhau. Nếu không biết nơi này là linh giới, ta còn nghĩ đến là ở địa cầu. Lâm Dương nhìn về bốn phía, nhìn không được nghĩ đến. Wow, ta thấy người bộ dáng lịch sự tuấn tú, khí vũ hiên ngang. Đến khoái hoạt ốc của chúng ta chơi đi, chỉ cần 500 linh tệ là được rồi. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên bị một thần sư mỹ nữ giữ chặt. Thần sư mỹ nữ này giữ chặt thân thể của Lâm Dương liền nhào tới, hai tay ở trên ngực của Lâm Dương không ngừng xoay tròn. Ai, thật là yêu tinh chết người. Cảm nhận được ngọn núi cao ngất của nữ thần sư, Lâm Dương vô sỉ đón đỡ. Nhưng hắn làm sao có thể đi chơi đây? Không nói là minh chủ chiến thần minh, chính là vì Hàn Ngưng Mộng hắn cũng không thể đi. Mỹ nữ, ta từ núi lớn đi ra, không có tiền làm sao bây giờ? Lâm Dương bất động thanh sắc, đem thần sư mỹ nữ đẩy ra, không dấu vết nhéo ở trên cổ của nàng một cái, thực mềm mại, cảm xúc không tồi. Ta đây không cần tiền của ngươi, ngươi cứ đến chơi đi thôi. Thần sư mỹ nữ lại tiếp tục dán tới. Nói giỡn sao, trước kia đều là một ít lão nhân, lần này thật vất vả gặp được người dễ nhìn, làm sao có thể buông tha, hơn nữa xem ra chính là một sử nam. Ai nha, hắn không chơi, ta có tiền, ta chơi. Đột nhiên, một trận thanh âm thực đáng khinh truyền đến. Lâm Dương nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân thần tình đáng khinh tiêu sái lại đây. Hắn mang theo hai mắt dâm đáng, không ngừng đánh giá nữ thần sư. Hai tay đã ở trước ngực xoa xoa lẫn nhau. Người muốn chơi một lần 10.000 linh tệ. Thần sư mỹ nữ nói. Ta không phục. Vì sao hắn chỉ cần 500 linh tệ, ta lại phải 10.000? Bởi vì ngươi xấu, hắn đẹp trai. Thần sư mỹ nữ mặt mang hoa đào nhìn Lâm Dương, hận không thể lập tức cùng với Lâm Dương làm chuyện kia. Ngươi... Lão nhân chỉ vào thần sư mỹ nữ, nói không ra lời. Kỳ thân hắn không xấu, chỉ là mái tóc dài khô héo tách sang hai bên, lại là mặc vải bố, bộ dáng như một nông dân đi từ núi lớn ra. Nếu cho hắn ăn mặc tốt một chút, hẳn là sẽ không kém. Ta cùng với ngươi quyết đấu. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ vào Lâm Dương nói. Ngươi cùng ta quyết đấu để làm gì? Việc này lại không liên quan đến ta. Ta thừa nhận ta đẹp trai, nhưng việc này cũng không phải là ta quyết định. Ít nói nhảm đi. Trùng Thiên Vũ ta từ lúc sinh ra tới nay chưa từng có người nói xấu qua. Chính là bởi vì ngươi, lão tử lần đầu tiên bị nói xấu. Trùng Thiên Vũ bởi vì nói chuyện rất kịch liệt, mặt đều đỏ lên. Một bộ ngươi không theo ta quyết đấu, ta liền giết chết ngươi. Bệnh thần kinh. Lâm Dương cũng không để ý tới Trùng Thiên Vũ, đẩy ra thần sư mỹ nữ, lập tức hướng về một nhà hàng phía trước đi đến. Này, anh chàng đẹp trai, trở lại, mau trở lại. Thần sư mỹ nữ thấy Lâm Dương không quay đầu lại, còn càng chạy càng nhanh, bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Đứng lại cho lão tử cùng ngươi quyết đấu. Trùng Thiên Vũ ở một bên hét lớn một tiếng, lập tức đuổi theo. Ở đây xin giới thiệu với quý vị và các bạn, Trùng Thiên Vũ chính là tên của tác giả bộ truyện này nhé. Trong nhà hàng, Lâm Dương gọi một bàn lớn những đồ ăn đặc sắc, còn bốc lên hơi nóng, còn gọi một bình rượu ở linh giới. Ai, rượu linh giới này quả thực khác biệt, ngũ lương y cái gì, mao đài cái gì, căn bản không thể so sánh, đây mới là rượu. Lâm Dương uống một ngụm, hương vị làm cho hắn táp lưỡi. Một bên Trùng Thiên Vũ lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào rượu ở trong tay Lâm Dương. Người có muốn uống hay không? Lâm Dương nhìn thấy Trùng Thiên Vũ liền hỏi. Hắn cảm thấy được lão nhân này thật là kỳ quái, đều già như vậy rồi còn rất giống một đứa nhỏ, còn muốn cùng chính mình so chiêu, quả thực làm cho Lâm Dương dở khóc dở cười. Muốn uống là muốn uống, nhưng ta biết người sẽ không cho ta uống. Trùng Thiên Vũ nuốt nuốt nước miếng, sờ sờ túi quần của chính mình, thần tình chua xót nói. Không có linh tệ sao? Ta mời ngươi uống. Thật sao? Ngươi cũng không thể lừa người trên núi. Người trên núi chúng ta đọc sách ít, có thể sử dụng nắm tay giải quyết, nhất định sẽ không cần đạo lý giải quyết. Ngươi còn muốn dùng nắm tay giải quyết sao? Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên dừng lại, sắc mặt bắt đầu biến hóa, từ khinh thường biến thành khiếp sợ. Ta vậy mà không nhìn thấu được ngươi là thần sư cấp bậc gì, thậm chí ngay cả là người hay quỷ cũng không biết. Lâm Dương khiếp sợ lập tức đứng lên. Hiện tại hắn đột phá đến thần sư trung cấp cấp 2, chỉ có ngoài thần sư đặc cấp cấp 3 hắn mới nhìn không ra, nhưng lão nhân này thấp nhất đều là thần sư đặc cấp cấp 3. Điều này làm cho Lâm Dương không thể không khiếp sợ. Nghe được Lâm Dương nói, Trùng Thiên Vũ nguyên bản có chút khàn khàn, hai mắt chợt lóe kim quang, bất quá bị hắn che giấu rất tốt. Đại huynh đệ, ngươi xem ngươi, uống một ngụm liền say rồi đi. Người hãy xem kỹ xem. Lâm Dương nghe xong tiếp tục nhìn xem, là thần sư sơ cấp cấp 3. Kỳ quái, chẳng lẽ ta thật sự uống say? Lâm Dương thầm nói một câu, lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ngươi là uống rượu nhiều rồi, hiện tại đầu có phải có chút hoa mắt rồi, chưa mắt xuất hiện bóng chồng hay không? Còn đừng nói, Lâm Dương hiện tại thật sự là có chút váng đầu, trước mắt cũng thật sự xuất hiện bóng chồng. Ta nói đúng rồi đi, rượu này chính là tác dụng lớn có tiếng ở Nam Đại Lục, vừa mới bắt đầu uống còn không có cảm giác, thời gian lâu dần, người uống say lúc nào cũng không biết. Đại huynh đệ, người cho ta uống một ngụm, hôm nay ta sẽ không cùng người so độ đẹp trai, như thế nào? Trùng Thiên Vũ xòa xòa nước miếng trên khóe miệng, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào bình rượu trong tay Lâm Dương nói. Cái gì kia hôm nay? Chẳng lẽ người uống rượu, ngày mai còn muốn theo ta so về độ đẹp trai sao? Người đây là chơi xấu, ta không để cho người uống. Cái gì không để cho ta uống? Vậy ngươi cùng lão tử đứng lên so sánh xem, nhìn xem ai đẹp trai hơn. Ai, ta đây là tạo nghiệt gì vậy? Lâm Dương thật sự khóc không ra nước mắt. Quái nhân hàng năm đều có, nhưng năm nay thật sự là đặc biệt nhiều, ngay cả so sánh về vẻ đẹp trai đều đến đây. Ai, quên đi, rượu ngươi uống, đồ ăn ngươi ăn, ta trả tiền, ta không ăn nữa, một mình ngươi từ từ ăn đi. Lâm Dương đứng dậy liền đi về phía ông chủ, sau đó tính tiền chạy lấy người. Lúc gần đi, Lâm Dương còn cố ý nhìn Trùng Thiên Vũ, phát hiện hắn đang ở đó ăn uống, lúc này mới yên tâm tiêu sái. Không hổ là người mà ta nhìn chúng, lần đầu tiên gặp mặt liền mời ta ăn bữa tiệc lớn. Chỉ là ngươi cho là như vậy có thể thoát được ta sao? Không khỏi cũng quá xem thường ta. Nghĩ đến đây, Trùng Thiên Vũ đột nhiên nhìn đến cửa tiến vào một mỹ nữ. Này, mỹ nữ vừa tới kia, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm hay không? Ta mời khách. Lão không đứng đắn. Mỹ nữ khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền không hề để ý tới Trùng Thiên Vũ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.